xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chân tướng. Tiểu Hằng, có chút lời nói, ta cũng là cất giấu rất nhiều năm. Năm đó mẹ ngươi trở về, ta liền tưởng nói, nhưng ta rốt cuộc vẫn là có tư tâm. Hiện tại tuổi này, không nói được khi nào liền đi rồi. Có chút lời nói, ta cũng là nên cùng ngươi nói rõ ràng. Mạnh Khánh Sơn nhìn đối diện ngồi trung niên nam nhân, cái kia gầy yếu chật vật tiểu hài tử sớm đã trưởng thành, đã là đương phụ thân người, thậm chí so Hà Cương năm đó còn muốn đại. Mạnh Khánh Sơn lúc này phát hiện, hắn cùng Tiết Ngưng Chi Đô đem Hà Nghị Hằng đương hài tử xem. Kỳ thật hắn sớm đã là cái đỉnh thiên lập địa người trưởng thành rồi. Hà Nghị Hằng cau mày. Nếu ngài là lại muốn khuyên ta quên đi quá khứ, tiếp thu nàng, ta làm không được. Nếu đây là phụ thân ngươi ý tứ đâu? Hà Nghị Hằng ngẩng đầu nhìn hắn. Ta ba đã sớm không còn nữa. Hắn ý chí còn ở. Mạnh Khánh Sơn thở dài. Năm đó hắn đi biên giới, liền lo lắng có một ngày chính mình cũng chưa về, cho nên đem hết thảy nói cho ta. Hy vọng có một ngày mẹ ngươi đã trở lại, làm ta nói ra năm đó chân tướng. Ta không có thể hoàn thành hắn giao phó. Hà Nghị Hằng ánh mắt run lên. Cái gì chân tướng? Mạnh Khánh Sơn đạo, về mẫu thân ngươi năm đó xuất ngoại sự tình, ngươi tưởng mẫu thân ngươi chính mình muốn đi. Kỳ thật, nàng xuất ngoại chuyện này là ngươi ba ba một tay an bài, không có khả năng. Hà Nghị Hằng không tin. Sao có thể đâu? Hắn từ nhỏ nghe đại gia nói, chính là mẫu thân vì xuất ngoại, rời đi cái này ra, phụ thân không thể tiếp thu, cho nên cùng mẫu thân ly hôn, hơn nữa phụ thân cũng là vì chịu không nổi đả kích, mới đi xa biên cương, lại bởi vì trạng thái không tốt, cho nên mới ở biên giới hy sinh, con mẹ nó xuất thân ở lúc ấy thực mẫn cảm. Hơn nữa xuất ngoại, quả thực dậu đổ bìm leo, trở thành gia gia bị công kích lợi kiếm. Hơn nữa tang tử đả kích, gia gia một bệnh không dậy nổi, Hà Nghị Hằng sau lại trưởng thành. Cũng là biết có chút cùng mẹ nó đồng dạng xuất thân người bởi vì cẩn thận chặt chẽ, cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, cho nên hắn cảm thấy này hết thảy đều là bởi vì mẹ nó xuất ngoại tạo thành. Mạnh Khánh Sơn đem năm đó thời cuộc nhất nhất nói ra. Tới, đây là một cái chuyện phức tạp. Hà gia năm đó gặp phải tình huống không ngừng là Tiết Ngưng Chi xuất thân, còn có gì lão gia tử chính mình tình huống, Tiết Ngưng Chi không ngừng xuất thân mẫn cảm. Còn có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài. Đây là cỡ nào tốt công kích lão gia tử lý do, Hà Cương ở trong đó thực khó xử. Hắn năm đó cũng có thể giống người khác như vậy, trực tiếp cùng Tiết Ngưng Chi ly hôn, phủi sạch quan hệ. Cứ như vậy, người khác cũng liền lấy Hà gia không có biện pháp, nhưng là Hà Cương làm không được. Hắn sao có thể cùng chính mình thê tử nhất đao lưỡng đoạn, làm nàng một người đi thừa nhận mưa gió, người ba người kia a đối cảm tình thực chấp nhất. Hắn sao có thể làm chuyện như vậy đâu. Cho nên hắn quyết định đưa mẹ ngươi rời đi. Khi đó vẫn là rất khó. Cho nên cũng là trằn trọc đã lâu. Mới tranh thủ tới rồi như vậy một cái cơ hội. Cũng là khi đó còn chưa tới thực nghiêm túc thời điểm. Thật đúng là làm hắn làm xong. Hắn khi đó hẳn là cũng là nhẹ nhàng thở ra đi. Hà Nghị Hằng nghe này đó chuyện cũ, đầu óc phát ngốc. Này hết thảy cùng hắn biết đến không giống nhau. Hắn hốc mắt đỏ lên. Ta mẹ biết không? Mạnh Khánh Sơn lắc đầu. Khi đó đương nhiên không biết. Người ba sao có thể làm nàng biết những việc này? Hà Nghị Hằng thanh âm ngạnh chủ. Kia ta ba vì cái gì sao lại muốn ly hôn? Một phương diện là vì làm mẹ ngươi hết hy vọng, không cần nghĩ trở về. Mặt khác một phương diện cũng coi như là bảo hộ ngươi ra ra. Hắn cùng mẹ ngươi phủi sạch quan hệ, tự nhiên thì tốt rồi, cho nên hắn kỳ thật đối với ngươi mẹ là áy náy, làm nàng gánh chịu bêu danh. đến nỗi hắn đi biên giới, cũng là hy vọng nhiều lập công. Hà Nghị Hằng cúi đầu, thanh âm cơ hồ là run rẩy hỏi, hắn hy sinh, hắn là cố ý sao? Dùng chính hắn hy sinh, dùng liệt sĩ cái này thanh danh đi bảo hộ chính mình thân nhân, Mạnh Khánh Sơn chụp cái bàn. Sao có thể? Hà Nghị Hằng ngẩng đầu lên, Mạnh Khánh Sơn đạo, người ba trước nay đều không phải mềm yếu người. Hắn chỉ là muốn đi lập công, sao có thể buông trách nhiệm của chính mình đâu? Lúc ấy ngươi ra ra cùng ngươi đều yêu cầu hắn đâu. Ngươi cũng là quân nhân, ngươi nên biết, quân nhân an nguy cũng không từ chính mình, chính là sợ người khác như vậy hiểu lầm ngươi phụ thân. Cho nên ngươi mẫu thân nhiều năm như vậy đều không muốn làm chân tướng bị người biết. Hà Nghị Hằng nghe được lời này, tức khắc cắn chặt khớp hàm, trong đầu hỏng bét, lớn như vậy. Lần đầu phát hiện, chính mình biết nói tất cả đều là sai lầm, phụ thân không có oán hận mẫu thân. Gia Gia cũng không phải bị mụ mụ liên lụy chết, phụ thân chết cũng không phải bị mẫu thân ảnh hưởng, này hết thảy chỉ có thể là vận mệnh an bài. Mạnh Khánh Sơn đạo, Tiểu Hằng, hiện giờ ngươi biết chân tướng, ngươi tính toán như thế nào làm? Cùng mẫu thân ngươi bên kia có thể hòa hảo sao? Đây cũng là phụ thân ngươi hy vọng nhìn đến. Hà Nghị Hằng nắm chặt tay, sau đó lau một phen nước mắt, cắn răng nói, nàng tuy rằng lúc trước không biết tình huống, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là lựa chọn rời đi, nàng càng ái nàng nghệ thuật. Mạnh Khánh Sơn đào, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu mẫu thân ngươi lưu lại, có lẽ cũng sẽ ra ngoài ý muốn không có, cho đến ngày nay, ngươi còn có oán hận đối tượng, hay không cũng nên may mắn. Hà Nghị Hằng trong lòng đột nhiên run lên, nghĩ tới ngày đó nhìn đến cái kia suy yếu nằm ở bệnh viện thân ảnh, Mạnh Khánh Sơn nói ra những việc này, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Rốt cuộc hoàn thành Hà Cương năm đó giao phó, hắn liền tính về sau đi xuống bị đánh, hẳn là cũng sẽ ai đến nhẹ một chút. Mạnh Khánh Sơn đứng lên, hiện giờ sự tình ngươi đã biết, nên như thế nào cùng mẹ ngươi ở chung, là ngươi lựa chọn, ta không có quyền can thiệp, chỉ là Mạnh thúc vẫn là phải nhắc nhở ngươi, nếu những người khác không biết chân tướng, ngươi cùng mẹ ngươi hòa hảo, ngươi ba mặt khác bằng hữu không nói được phải đối ngươi có ý kiến. Ta kiến nghị ngươi vẫn là nói ra chân tướng, ngươi ba nếu còn ở, hắn là sẽ không màng tất cả bảo hộ các ngươi. Ngươi mấy năm nay ăn không ít khổ, cho nên mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, Mạnh thúc đều duy trì ngươi. Nói xong đi ra ngoài, còn chi kỷ giúp Hà Nghị Hằng đóng cửa, môn đóng lại. Hà Nghị Hằng cắn khẩn khớp hàm lòng, bụng mặt, lặng im không tiếng động, chỉ là ngón tay phùng dần dần ướt át lên, hắn đã rất nhiều năm chưa từng khóc. Khi còn nhỏ liền biết, khóc cũng không ai đau lòng, sẽ không giống khi còn bé như vậy chỉ là khóc một chút liền có người ôm đau lòng, sẽ không có người cho hắn mạt dược, cho hắn thổi miệng vết thương, ôm hắn đàn tấu sung sướng khúc hồng hắn vui vẻ. Hà Nghị Hằng đối khi còn nhỏ một nhà ba người ký ức không nhiều lắm, ký ức sâu nhất chính là phụ thân dẫn hắn đi leo cây. Nói Nam Hải sẽ không leo cây liền không phải thật Nam Hải. Kết quả hắn quăng ngã, mụ mụ đau lòng khóc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia ôn nhu người động thủ tấu phụ thân. Kết quả phụ thân không bị tấu đau, nhưng thật ra mụ mụ tay mấy ngày không có biện pháp đàn dương cầm, ký ức sự tình càng tốt đẹp. Hắn sau lại liền càng hận, rõ ràng như vậy yêu bọn họ, vì cái gì muốn càng ái âm nhạc, phải rời khỏi đâu, chẳng sợ hiện tại biết chính mình đối nàng có rất nhiều hiểu lầm. Hắn trong lòng cảm thấy hận sai rồi người, lòng có áy náy, nhưng là vẫn như cũ như ngạnh ở hầu, bởi vì ở mẫu thân trong lòng, có so với hắn càng quan trọng đồ vật. Tiết lão sư, ngài thân thể hảo chút sao? Tôn Yến Ni ngồi ở giường bệnh biên trên ghế, quan tâm hỏi, nàng cùng Lâm Hướng Bắc khẩn cấp an bài hảo công tác, liền lập tức mua vé máy bay lại đây. Tiết lão sư nói, ta đều phải xuất viện, hà tất chạy này một chuyến. Tôn Yến Ni nói, chuyện lớn như vậy, chúng ta như thế nào cũng muốn lại đây nhìn xem, bằng không cũng không an tâm. Liền hiện giờ ngài Thu Ngư Bảo đương đồ đệ, chúng ta này quan hệ liền không phải người ngoài, ngài cũng không phải sợ phiền toái gì đó. Tiết lão sư nói, ta xác thật không đáng ngại, các người cũng không cần lo lắng, vẫn là chạy nhanh đem hài tử tiếp trở về. Nàng đi theo ta này chậm trễ mấy ngày rồi, ta có biết nàng muốn bổ chương trình học không ít. Lâm Hướng Bắc nói, ngài cũng không nên nhọc lòng nàng những việc này, chậm trễ mấy ngày không có việc gì. Gia Ngư Ma Lưu gật đầu, ta vẫn luôn đang xem sách giáo khoa đâu, không nhàn rỗi. Hà Ngôn cùng Hà Ngữ đều cầm sách giáo khoa cho ta xem. Tiết lão sư cười gật đầu, sớm một chút trở về luyện cầm, chờ ta trở lại Giang thị là muốn kiểm tra, biết Gia Ngư phải đi. Hà Ngôn Hà Ngữ là thật sự không bỏ được, hơn nữa hai người không đợi đến ba ba cùng nãi nãi hòa hảo, cũng không biết có thể hay không có cái gì biến cố, trong lòng cũng không yên ổn. Gia Ngư nếu là như vậy đi rồi, càng làm cho người không yên tâm. Lâm Hướng Bắc nói, chúng ta sẽ ở thủ đô lại lưu hai ngày, rốt cuộc khó được lại đây một chuyến. Các ngươi hai cái muốn hay không cùng chúng ta đi ra ngoài đi dạo? Huynh muội hai người đều lắc đầu, đều tưởng lưu tại bệnh viện làm bạn nãi nãi. Mấy ngày nay nghe xong nãi nãi giảng về ba ba chuyện quá khứ, hai người đối nãi nãi cảm giác càng thân cận. Lâm Hướng Bắc cũng chỉ có thể mang Gia Ngư đi ra ngoài đi một chút, tổng không thể vẫn luôn lại bệnh viện bên trong quấy rầy nhân gia người một nhà. Phương Thu Vân nhìn thấy nữ nhi con rể tới, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại đây nơi khác, nàng cũng là có chút không an tâm. Lúc này nàng mới ý thức được, hài tử là thật trưởng thành. Chính mình cái này đương mẹ nó đều bắt đầu theo bản năng dựa vào bọn nhỏ. Tôn Yến Ni nói, mẹ, mang người đi cái địa phương. Phương Thu Vân nói, hành đi, ta cũng thật nhiều năm không có tới thủ đô, biến hóa hẳn là rất lớn. Tôn Yến Ni biết nàng mẹ đây là cho rằng muốn đi xem điểm du lịch đâu, nàng cũng không nói rõ. Trước bán cái nút, một nhà bốn người xuống lầu ngồi xe, thẳng đến nhà mình tứ hợp viện. Lúc này tứ hợp viện sớm đã trang hoàng hào, tiệm ăn tại gia đã khai trương. Lâm Hướng Bắc vốn đang muốn mang người nhà đi vào ăn cơm, thuận tiện tham quan nhà mình tứ hợp viện, kết quả ở cửa đã bị ngăn cản, tỏ vẻ nơi này chỉ tiếp đãi cố định khách hàng. Hỏi Lâm Hướng Bắc có hay không thẻ hội viên. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép. Gia Ngư nói, thúc thúc, đây là nhà của chúng ta phòng ở, chúng ta thuê cấp lão bản làm buôn bán, nghĩ tới đến xem bên trong thành bộ dáng gì. Vừa nghe là chủ nhà, cửa người phục vụ lập tức nói, xin hỏi như thế nào xưng hô? Ta đi hỏi một chút lão bản. Lâm Hướng Bắc cho một chương danh thiếp đối phương, đối phương cầm danh thiếp liền đi rồi. Lúc này Phương Thu Vân mới biết được, này tứ hợp viện thế nhưng là nhà mình nữ nhi con rể mua phòng ở, các ngươi gì thời điểm mua? Này không tiện nghi đi. Phương Thu Vân kích động nói. Tôn Yến Ni xấu hổ cười, cũng không tính thực quý, ta cùng Hướng Bắc một năm cũng liền tránh đã trở lại, chủ yếu là người ngoại tôn nữ muốn mua a, khóc là muốn mua. Gia Ngư ngoặc kép, nàng chỉ có thể giải thích nói, ta sợ bọn họ loạn tiêu tiền, còn không bằng mua phòng đầu tư, bên này thật nhiều đại lão bản mua tứ hợp viện đầu tư đều kiếm lời. Lâm Hướng Bắc lập tức gật đầu, đúng vậy, ngài xem này phòng ở cũng không rảnh thuê, mỗi tháng tiền thuê cũng không ít đâu. Phương Thu Vân thấy một nhà ba người dáng vẻ khẩn trương, có chút buồn cười, ta lại mặc kệ các ngươi, đây là các ngươi chính mình kiếm tiền đặt mua sản nghiệp, ai còn có thể có ý kiến? Chính là quá đột nhiên. Thế nhưng ở thủ đô đặt mua như vậy cái phòng ở, Tôn Yến Ni cười hắc hắc. Này không phải học được điệu thấp sao? Phương Thu Vân gật đầu. Điệu thấp, hảo a, ta lần trước xem báo chí, có người quen gây án bắt cóc hài tử làm tiền tiền tài, nghe được này tin tức. Hai vợ chồng hoảng sợ, nơi nào tin tức a? Chúng ta sao không thấy được? Hai người hiện giờ cũng là báo chí nhà giàu, thủ đô báo chí. Các người đương nhiên không thấy được, dù sao điệu thấp hảo, muộn thanh phát đại tài, ta đi trở về cũng không nói. Hai người đồng thời gật đầu. Càng quyết định muốn điệu thấp, một lát sau, tiệm ăn tại gia lão bản đại khái xác định Lâm Hướng Bắc thân phận. Sau đó tự mình lại đây nghênh đón, quán cơm lão bản là một vị trung niên nữ tính. Trang điểm thực yêu nhã, thất lễ, đem chủ nhà cấp ngăn ở ngoài cửa. Ta họ Kim, là nhà này tiệm ăn tại gia lão bản, cũng là các người khách thuê. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng không phải không nói lý người. Nhân gia khai cửa hàng có chính mình quy củ sao? Phòng ở đều thuê, cầm tiền, cũng không đến mức làm người hư quy củ. Vì thế Tôn Yến Ni cười nói, Kim lão bản nói nơi nào lời nói, là chúng ta không biết rõ ràng liền tới đây. Nếu là sớm biết rằng, cũng sẽ trước tiên chào hỏi, không biết có thuận tiện hay không đi vào nhìn xem. Chủ yếu là chúng ta khó được tới một lần thủ đô. Muốn mang trong nhà trưởng bối nhìn xem phòng ở, đương nhiên có thể. Xin cứ tự nhiên, lão bản cười mời mấy người vào nhà. Gia ngư cái này tứ hợp viện diện tích là thật không lớn, tính toán đâu ra đấy cũng liền 4 gian phòng. Kết quả 4 gian phòng bị cách ra cái kia phòng. Có người ở bên trong ăn cơm, tự nhiên không thể đi vào. Chỉ có thể đứng ở bên ngoài hơi chút nhìn xem cách cục, bất quá phòng ở nhưng thật ra tu đến rất lịch sự tao nhã, không lớn sân đều bày biện hoa hoa thảo thảo, tuy rằng nói là quán cơm, nhưng là nhìn đảo như là bình thường dân cư giống nhau. Không có khách sạn cái loại này pháo hoa vị, ngược lại thực thanh u an tĩnh, bởi vì phòng ở trang hoàng hảo. Cho nên lần này người một nhà xem này phòng ở cảm giác là càng không giống nhau, đều cảm thấy ra. Ngư thật tinh mát, loại này phòng ở hào hào tu chỉnh lúc sau. Thật đúng là đẹp a. Lão bản đi bên trong công đạo một tiếng. Liền tới mời Lâm gia người đi ăn cơm, ở xa tới là khách. Hôm nay này đốn ta thỉnh, Kim lão bản hào phóng nói, Tôn Yến Ni chạy nhanh nói. Không cần không cần, tiền thuê đều thu qua, lại đến ăn cơm trắng, này nhưng không hợp quy củ là sinh ý chàng. Giao bằng hữu là không cần giảng khách khí, các người cứ việc ăn, ta đi trước tiếp đón mấy cái khách nhân, chờ lát nữa lại qua đây uống một chén, nói xong liền đi rồi. Gia ngư một nhà nhìn trên bàn cơm tinh, xảo thức ăn. Chỉ cảm thấy mỗi loại đều cùng khách sạn ăn đến không giống nhau, nhìn này đó đồ ăn. Đều tới rồi này phân thượng, tựa hồ cũng không cần khách khí, vì thế bắt đầu động chiếc đũa, ăn đến trong miệng mới biết được, này đồ ăn nơi nào là nhìn không giống nhau, ăn đến trong miệng cũng là không giống nhau a, hơn nữa ăn một lần liền biết. Này một bàn khẳng định không tiện nghi, Lâm Hướng Bắc nói. Khó trách hạn chế khách nhân, người bình thường phòng chừng cũng không tới ăn, Tôn Yến Ni nói. Ta lần sau là không tới, bầu không khí này không thích hợp ta, Lâm Hướng Bắc cũng cảm thấy đúng vậy, Gia Ngư nhưng thật ra. Biết một ít, nàng trước kia liền nghe nói có chút tiệm ăn tại gia chính là chuyên cung một ít người ăn. Những người này không ngừng là ăn cơm. Cũng là thuận tiện tới nơi này liêu một ít quan trọng sinh ý, đương nhiên. Muốn khai loại này quán cơm cũng không phải người nào đều có thể khai. Bản thân chính mình liền có nhân mạch, nhân gia mới nguyện ý tham, vị này Kim lão bản nhìn hào phóng tác phong. Liền biết không đơn giản a, mắt thấy ăn đến không sai biệt lắm. Kim lão bản tới, bưng chén rượu lại đây, muốn cùng đại gia uống một chén. Tôn Yến Ni vội nói quá khách khí, Kim lão bản uống xong rượu. Sau đó cấp Lâm gia người tác một trương thẻ hội viên. Thiếp vàng làm công, quang này tạp liền không tiện nghi a. Kim lão bản nói có này tạp. Về sau nàng không ở nơi này, cũng không đến mức làm chủ nhà bị ngăn ở bên ngoài. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc tức khắc cười. Cũng không khách khí, dù sao tiếp là tiếp. Tới hay không, cũng là về sau sự tình. Kim lão bản lại hỏi bọn hắn cảm thấy đồ ăn làm được thế nào. Có cái gì không hợp ăn uống có thể đề, thực hào. Cực hào, ăn tốt nhất một bữa cơm. Lâm Hướng Bắc trực tiếp khen, Kim lão bản cười nói. Ăn đến vừa lòng liền hào. Nếu có ý kiến có thể đề, tiến bộ mới có thể lưu lại khách nhân. Tôn Yến Ni nói. Các ngươi này cũng không kém sinh ý đi, Kim lão bản nói. Lưu lại khách nhân, sinh ý mới không kém sao? Hai vị có thể ở chỗ này mua phòng, hẳn là cũng là làm buôn bán đi. Tôn Yến Ni gật gật đầu. Cho nàng một trương danh thiếp, Kim lão bản nói. Quả nhiên a, khó trách có thể một hơi bắt lấy này căn hộ. Kỳ thật ta lúc trước cũng là nhìn chúng, chậm một bước. Không biết hai vị có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Ta ra giá cả khẳng định so nguyên lai giá cả cao, khó trách như vậy chu đáo. Nguyên lai là muốn mua phòng ở A, này không thể được. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đều không có bán phòng ở tính toán. Hai người cũng không ngốc, loại này lão bản đều tưởng mua. Thuyết minh cùng phòng ở là thật tốt, nhà mình lại không kém tiền. Làm gì muốn bán, đang chuẩn bị nghĩ cự tuyệt, liền nghe Gia Ngư nói, không được Nga A-di, ba ba mụ mụ nói, về sau này phòng ở là phải cho ta, Kim lão bản lúc này mới cúi đầu nhìn về phía nho nhỏ Gia Ngư. Cười nói, A-di cho các ngươi rất nhiều tiền, mua lớn hơn nữa phòng ở A, không được, không thể vì tiền, tùy tiện thay đổi tâm ý, đây là không kiên định. Gia Ngư lắc đầu, Lâm Hướng Bắc cười nói, này liền xin lỗi a Kim lão bản, ngươi đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng có chủ kiến, này phòng ở lúc trước chính là nàng một hai phải mua. Hiện giờ đều phải nghe nàng, Kim lão bản đã biết Lâm gia thái độ. Liền cười cười, kia cũng chỉ có thể tiếc nuối, bất quá về sau muốn qua tay, nhất định phải trước liên hệ ta. Lâm Hướng Bắc vội nói nhất định, lại nói. Không chuẩn đến lúc đó Kim lão bản kiếm đồng tiền lớn. Cũng chướng mắt ta này tiểu phòng ở, Kim lão bản nở nụ cười. Đến lúc đó cảm tình thâm, có lẽ càng không nghĩ buông tay, tuy rằng mua bán không thành. Nhưng là Kim lão bản vẫn là thực khách khí đưa Lâm gia người rời đi. Lâm gia người mới vừa đi ra cửa. Kim lão bản lại đi đưa mặt khác một bàn khách nhân, xem những người đó khí chất. Liền biết không phải người thường, này tiệm ăn tại gia không đơn giản a. Lâm Hướng Bắc nhìn nhìn. Trong tay thẻ hội viên, nghĩ về sau nếu là có cơ hội, vẫn là muốn tới thủ đô ra đi công tác. Thuận tiện tới ăn vài bữa cơm, Lâm gia người lại lần nữa trở lại bệnh viện thời điểm mang theo không. Ít ăn. Bởi vì buổi chiều chính là tiết lão sư bọn học sinh giao tiếp ban. Cho nên Khương Thục Vân cũng mang hai đứa nhỏ trở về nghỉ ngơi. Tiết lão sư cũng ở trong lúc hôn mê, vì không xảo tiết lão sư. Tôn Yến Ni mang đại gia đi hành lang cuối ăn cái gì, Lâm Hướng Bắc tác đi đánh nước ấm. Gia Ngư ngồi ở đường đi chờ tiết lão sư tỉnh lại, nàng cúi đầu xem sách giáo khoa. Đột nhiên cảm giác ánh sáng bị chặn, lại vừa thấy một cái rất cao lớn bóng người đứng ở chính mình cách đó không xa. Đang xem trong phòng bệnh, Gia Ngư vừa thấy liền nhận ra tới. Này còn không phải là ngày đó vội vàng gặp được thúc thúc sao? Nàng an tĩnh đánh giá người này tắc an tĩnh nhìn tiết lão sư phòng bệnh, tay còn phóng tay nắm cửa thượng, Gia Ngư tâm khẩn. Trương đi lên, đột nhiên, hắn buông lỏng ra, xoay người phải đi. Gia Ngư, ngoặc kép, L-E-O-S-I-N-G, hết chương.